Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 281, người còn thiếu cái lão gia gia. Con người khi còn sống bên trong, chắc chắn sẽ có một chút tràng cảnh vĩnh thế khó quên. Tại nhiều năm sau nhớ tới, vẫn như cũ cảm thấy khắc cốt minh tâm. Đối với tại bí cảnh bên ngoài ma tông các đệ tử tới nói. Lập tức một màn chính là như thế. Tiểu sư thúc tổ dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực. Hủy đi cái kia hạn thi. Thậm chí bởi vì hắn quá cường đại. Liên đới đem chỗ này bí cảnh đều phá hủy. Đổ sụp bí cảnh mang đến một hồi tiếp một hồi tiếng oanh minh. Kia là hòn đá cùng bùn đất rơi xuống đất tiếng vang. Bụi mù tràn ngập, tia sáng vẩy vào bụi mù thượng, có một chút ngăn cản cùng mông lung. Cái này một thân áo bào đen nam tử quanh thân bao quanh màu mực khí lưu. Đem trọng thương hôn mê thiếu niên thác nâng tại bên người. Tại quang cùng ảnh bên trong, phía sau phế tích cùng hắn kia không nhuốm bụi trần áo bào đen tạo thành tiên minh tương phản. Màn này tại mỗi cái ma tông đệ tử trong mắt dừng lại. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh chính là tiểu sư thúc tổ trạng thái có vẻ như rất tốt, hoàn thành những này hành động vĩ đại, với hắn mà nói tựa như là tiện tay mà thôi. Hắn chưa từng xuất hiện linh lực hao hết, thần thức khô kiệt chờ triệu chứng, nét mặt của hắn cùng trong ngày thường đồng dạng ôn hòa bình tĩnh. Thậm chí khi nhìn đến đại gia ánh mắt ngơ ngác lúc, còn lộ ra ngày bình thường kia ấm áp mỉm cười. Trong lòng của tất cả mọi người, lúc trước sợ hãi, mỏi mệt, khẩn trương các cảm xúc, tại lúc này tiêu tán sạch sẽ. Tựa như chỉ cần có tiểu sư thúc tổ ở đây, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đi ra có rơi xuống vật khu vực về sau, chung quanh ma tông các đệ tử lập tức xông tới. Tiểu sư thúc tổ, đám người đồng nói. Hành lễ thì không cần, Lộ Tâm cười cười nói, tiểu sư thúc tổ, kia hạn thi, họ Hứa đệ tử hỏi, dám đả thương ta ma tông đệ tử, tự nhiên là chết rồi, Lộ Tâm thản nhiên nói, hắn khống chế màu mực khí lưu, đem Hứa Trung Thành bỏ vào trên bãi cỏ, mọi người thấy Hứa Trung Thành toàn thân thương thế. Có chút tương đối cảm tính đệ tử đều đã có nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh. Một vị nữ đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở lên tiếng nói. Cũng là vì chúng ta, Hứa sư huynh mới bị thương thành như vậy. Nếu là không có tiểu sư thúc tổ lời nói. Hắn, Lộ Tâm thấy mọi người một mặt lo lắng cùng lo lắng. Mở miệng an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây. Không chết được, lấy Lộ Tâm tại ma tông thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng. Lời của hắn có thể khiến người ta tín nhiệm vô điều kiện. Đại gia liền cùng ăn thuốc an thần đồng dạng. Yên lòng, lúc này, Lộ Tâm đưa ánh mắt ngược lại nhìn về phía đồng dạng hôn mê bất tỉnh Vương Đào. Vương Đào thương thế so Hứa Trung Thành muốn tốt hơn một chút chút. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lộ Tâm dùng màu mực khí lưu đem hai người cùng nhau thác dơ lên, đưa đến nơi yên tĩnh, nói, các người đến nơi xa làm hộ pháp cho ta cho bọn họ chữa thương. Hắn lúc trước tại trong mang loạn sử dụng hạt châu màu xanh lục cho Hứa Trung Thành kéo lại cuối cùng một hơi, chưa kịp cho hắn hào hào chữa thương, bây giờ hắn cần sử dụng hạt châu màu xanh lục cho hai người này hào hào chữa trị một đợt. Chúng đệ tử nghe vậy, lập tức đồng nói, vâng, sau đó liền một mặt nghiêm túc, tán đến chung quanh vì Lộ Tâm hộ pháp. Lộ Tâm nhẹ nhàng vỗ vỏ kiếm liền, bá phốp, một tiếng, phun ra hạt châu màu xanh lục. Lộ Tâm dẫn dắt trong đó lực lượng thần bí. Dùng bọn chúng khôi phục Hứa Trung Thành cùng Vương Đào thương thế. Hắn nhất tâm nhị dụng, cũng là không cảm thấy cố hết sức. Đây chính là thần thức cường đại chỗ tốt. Vương Đào thương thế ngược lại là tương đối tốt giải quyết. Cũng đang vì Hứa Trung Thành sữa thời điểm, Lộ Vũ em không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu tử này vì cứu người, không cho chính mình để đường rút lui à. Hắn thở dài, nói khẽ, hứa trung thành không chỉ bạo đan, còn tại tiêu hao chính mình bản mệnh nguyên khí. Cái sau Lộ Tầm còn có thể dựa vào hạt châu màu xanh lục trị cho hắn. Cái trước kia là thật không có cách nào. Hắn cái này, bạo đan, so thiên khuyết môn thiên hà thượng nhân 8 lạng nửa cân a. Thiên hà thượng nhân là tại bế tử quan lúc cưỡng ép xuất quan. Tại sống chết trước mắt có chút đột phá đều rơi vào cái tu vi mất hết hạ tràng. Về phần hứa trung thành, hắn không chỉ là tu vi mất hết, về sau còn có thể hay không bình thường tu luyện, đều có điểm khó nói. Chẳng trách hắn cùng hạn thi thực lực cách xa, còn có thể nhiều chống đỡ mấy tức thời gian. Lộ Tầm cái này ngược lại là suy nghĩ minh bạch, này ngắn ngủi vài giây đồng hồ kéo dài thời gian, là cái này có 8 đạo gợn sóng thiên tài thiếu niên. Dùng chính mình nhất lấy làm tự hào thiên tư, sở đổi lấy, tiểu tử này còn không có 20 tuổi đi, hy vọng chờ hắn chưa tỉnh lại, cảm xúc sẽ không sụp đổ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, cứu người lúc là nghĩa vô phản cố không sai, nhưng gánh chịu hậu quả thời điểm, không phải bằng vào dũng khí liền đầy đủ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thực thưởng thức thiếu niên này, thậm chí còn có điểm bội phục thiếu niên này. Nửa canh giờ sau, Lộ Tầm thu hồi hạt châu màu xanh lục, hắn cất cao giọng nói, được rồi, vừa dứt lời. Chung quanh phụ trách hộ pháp ma tông các đệ tử lập tức chạy tới. Bọn họ nhìn thương thế đã ổn định 2 người. Ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa trung thành bả vai vốn dĩ đã có thể thấy được bạch cốt. Bây giờ thế nhưng đã kết vảy. Vương đào nơi bụng có nghiêm trọng đốt bị thương. Bây giờ xem ra liền sẹo cũng sẽ không lưu. Ma tông trong có đại lượng linh dược chữa thương. Khả năng nhanh như vậy thấy hiệu quả, thật đúng là bình sinh ít thấy, cũng không biết tiểu sư thúc tổ là làm được bằng cách nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia sùng kính chi tình. Tiểu sư thúc tổ thật là thần nhân vậy, ma tông các đệ tử ở trong lòng nói. Lộ Tầm nhìn vẻ mặt vui mừng đám người, nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế. Dù sao bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết được. Vương đào đã không có đáng ngại. Có thể hứa trung thành mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn đang trì hoãn thời gian thời điểm, sử dụng không biết từ nơi nào học được bạo đan mật thuật. Điểm này liền ta cũng vô pháp cứu vãn. Lộ Tâm mở miệng nói. Vừa dứt lời, chung quanh liền lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mặc dù đều là lần đầu tiên nghe nói loại này mật pháp, nhưng tất cả mọi người có thể đại khái lý giải ý tứ trong đó. Đối với người tu hành tới nói, thể nội linh khí sẽ tại khí hải phía dưới ngưng kết, trình viên hình, như đan hình. Nói cách khác, hứa trung thành bây giờ đã không còn là hoàn toàn người tu hành. Cùng phàm nhân so sánh, hắn cũng liền nhiều chút thần thức. Hơn nữa rất có thể cũng không còn cách nào tu hành. Êm nhuếm ma tông ngoại môn thứ tịch, có được 8 đạo gợn sóng thiên chi kiêu tử, càng đem không cách nào tu hành. Lộ Tầm nhìn cảm xúc phức tạp đám người, thật sâu nhìn còn tại hôn mê hứa trung thành một chút. Nói trở lại, nếu là ma tông tập tục hỏng bét một chút, như vậy, bây giờ hứa trung thành, rất giống khúc dạo đầu nam chính a, một đời thiên kiêu. Làm người tốt chuyện tốt tu vi mất hết. Nếu như lại đến mấy cái châm chọc khiêu khích đồng môn sư huynh đệ, giai đoạn trước cừu hận giá trị lập tức liền có thể kéo căng. Làm hậu tục quật khởi sau trang bước đánh mặt làm tốt làm nền. Chỉ bất quá ma tông tập tục luôn luôn không sai. Hơn nữa hứa trung thành còn thiếu một vật, một vị trở thành hắn bàn tay vàng lão gia gia. Lộ Tầm ngược lại là cũng muốn giúp hắn, nhưng hắn không giúp được. Sở học của hắn luyện nhiều, đều không thích hợp hứa trung thành. Dù là làm hắn đi lấy thân luyện kiếm con đường, đoán chừng cũng không được. Dù sao Lộ Tầm chính mình cũng là đánh bậy đánh bà. Sau đó dựa vào hách đem đường cho đi sai lệch. Quỷ ít không hách hứa trung thành sẽ không sẽ đem chính mình tươi sống luyện chết. Có lẽ tiên sinh có thể có biện pháp đi. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hôn mê bất tỉnh hứa trung thành tại lúc này chẳng biết tại sao. Rên khẽ một tiếng. Kia một trương thường thường không có gì lạ bên trong mang theo một chút xấu xí gương mặt. Ngũ quan đều nhăn lại với nhau. Tựa như làm ác mộng. Lộ Tầm phía sau cây trên. Miệng bị phong linh quạc nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hứa trung thành. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nó nhìn một chút. Đáy mắt có một đạo phù văn màu vàng có chút lóe lên. Nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Canh thứ nhất. Đợi lát nữa còn có một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.